Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65. Thu cất đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nàng có hay không tải a? Tiểu Nhu đang làm việc. Ngươi trước chờ một chút, ta đi giúp ngươi bảo nàng. Trương Dương nhẹ gật đầu, đang nghỉ ngơi trong thời gian tùy ý làm xuống dưới. 2 phút sau, An Nhu cùng Đình Tỷ đồng thời trở về. Dương ca, thấy Trương Dương đến đây, An Nhu mừng rỡ như điên. Nhìn thấy An Nhu kích động bộ dáng, Đình Tỷ bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng ngươi biết nhiều năm như vậy, ta chưa từng có gặp ngươi như vậy phản ứng qua. Ai, yêu đương bên trong người a? Ai nha, Đình Tỷ ngươi chưa nói lung tung. Ta cùng Dương ca không có gì. An Nhu, bá, một chút mặt liền đỏ lên, vội vàng giải thích nói. Tốt tốt, ta đã biết. Đình Tỷ nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi phòng nghỉ. Phút cuối cùng còn nói ra, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Các ngươi hảo hảo trò chuyện. Mặt khác nhớ rõ, hiện tại vẫn là giờ làm việc. Không muốn vụng trộm làm một chút không nên làm chuyện a. Còn có ngươi, không được khi dễ chúng ta Gia Nhu, nghe được không? Sau đó Đình Tỷ khéo hiểu lòng người, khép cửa phòng lại. Dương ca, Đình Tỷ nàng liền là một người như vậy, ngươi bỏ qua cho. An húi đầu, một mặt xấu hổ. Không sao. Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, đúng rồi, mẹ ngươi bệnh thế nào? An Nhu khe khẽ lắc đầu, vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá tạm thời ổn định lại, mẹ ta ý chí rất ương ngạnh, ta một chút muốn tốt các đồng nghiệp cũng đều chủ động tới giúp ta. Bọn họ một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền, thật là rất cảm tạ bọn họ. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó theo trong túi lấy ra một cái phong thư, đưa cho An Nhu. Nơi này có 10 vạn khối, ngươi cầm đi cho mẹ ngươi chữa bệnh đi. An Nhu ngây ngẩn cả người, nhìn Trương Dương thẳng thắn ánh mắt. An Nhu lắc đầu liên tục, Dương ca, không được, ta không thể nhận tiền của ngươi. Ngươi không cần lo lắng, số tiền kia kỳ thật cũng không tính là ta. A, đây là cảnh sát dùng làm phá án ban thưởng, bọn họ đều coi ta là thành đại công thần. Thật tình không biết nếu như không có ngươi, vụ án này cũng không cách nào nhanh như vậy liền cáo phá. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng so ta càng cần hơn số tiền kia. Cho nên ngươi cầm đi đi, đừng có cái gì lo lắng. Trương Dương cười cười, khăng khăng đem tiền nhét vào An Nhu trong tay. Dương ca, cái này, ngươi còn nhớ rõ tại Hưng Phát nhà máy hóa chất thời điểm ta và ngươi nói qua ta là sao chổi. Chuyện a, nhớ rõ, ta là sao chổi, nhiệm vụ của ta chính là để người khác không may, đồng thời chính ta cũng không thể đi đại vận, này đột nhiên liền được 10 vạn khối, với ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì này 10 vạn khối, ta ngày sau có thể sẽ xui xẻo, ngươi cầm số tiền kia chẳng khác nào là giúp ta một đại ân. Thật. Ngươi Dương ca làm sao lại gạt ngươi chứ? Nhanh thu cất đi, không thì ta thật phải tức giận. Cấp mẹ ngươi chữa bệnh cần gấp nhất. An Nhu rốt cục nhận số tiền kia, một mặt chân thành nói, Dương ca cảm ơn ngươi, ta sẽ không lấy không tiền của ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ồ, Trương Dương cười hắc hắc, tiến về phía trước một bước nói, vậy ngươi dự định báo đáp thế nào ta à? An Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, cúi đầu nói khẽ, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Tốt, ta nhớ kỹ. Trương Dương gật đầu cười. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Nhu, hai người các ngươi còn không ngán lệch ra xong a? Khoa trưởng tới kiểm tra, nhanh trở lại cương vị của ngươi đi lên. Hóa ra là Đình Tỷ tại hảo tâm nhắc nhở. Kia Dương ca, ta trước đi làm việc, chúng ta ngày khác gặp lại. Ngươi đi đi. An Nhu hì hì cười một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài, rời đi bệnh viện. Trương Dương lập tức đi đến gần nhất quán net, mở ra Trương Dương đi. Trương Dương trong forum sôi trào khắp trốn, tán thưởng Trương Dương, ca tụng Trương Dương bài post liên tiếp. Nhưng mấy ngày nay chính mình không may điểm lại chỉ tăng lên không đến 1.000 điểm mà thôi. Xác thực trợ giúp cảnh sát thu hồi trở về mất tích kim cương vì Trương Dương thu được rất lớn danh khí, nhưng tên này khi tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trương Dương nếu như không làm được cái gì làm người khác sâu ấn tượng chuyện đến, chuyện này rất nhanh liền sẽ bị người quên đi. Xem ra ta đến thừa dịp hiện tại danh tiếng chính vượng mau chóng vì chính mình tạo thế mới được. Trương Dương đang nghĩ ngợi nên làm nào làm chuyện xấu đại nhân vật không may. Đột nhiên một cái số xa lạ gọi điện thoại tới. Sẽ là ai chứ? Trương Dương không có nghĩ nhiều. Cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Người tốt, xin hỏi là Trương Dương Trương Tiên Sinh à? Ta là Trương Dương, ngươi là ai? Ta là thành phố Đông Hải đài truyền hình người phụ trách Triệu Cương. Kế hoạch chúng ta là một trận tiết mục. Hiện trường phỏng vấn ngươi. Không biết ngài có hứng thú hay không? Trương Dương chính đang nghĩ nên như thế nào nhanh chóng đề cao danh tiếng của mình đâu. Đài truyền hình này liền trực tiếp tìm tới cửa. Ta sẽ cân nhắc. Không biết các ngươi đánh tính lúc nào tiến hành phỏng vấn. Ta nhật trình rất căng. À, chỉ cần ngươi có thời gian, chúng ta lập tức liền có thể vì ngươi an bài. Đây là chúng ta đài trưởng cùng cục trưởng thị công an cục liên hợp quyết định. Bọn họ kế hoạch nhờ vào đó tiết mục tuyên truyền thời đại mới cảnh dân quan hệ. Càng nhanh càng tốt, Trương Dương nhẹ gật đầu. Vậy ngày mai đi, có vấn đề hay không? Tất nhiên không có vấn đề. Ta cái này vì ngươi an bài. Buổi sáng ngày mai 10 giờ thế nào? Ngài ở nơi đó, đến lúc đó ta phái người đi đón ngài. Không cần, ta biết các ngươi đài truyền hình ở đâu. Chính ta đến liền tốt, không có lớn như vậy ra đỡ. Được rồi, kia quyết định như vậy đi. Lớp chúng ta ngày mai gặp a. Sau đó, Trương Dương cúp điện thoại. Thành phố Đông Hải đài truyền hình Trương Dương là biết đến. Lúc trước chính mình lên đại học thời điểm nữ sinh ký túc xá có một nữ học sinh ngoài ý muốn sinh con tử vong, chính là đài truyền hình thành phố đến đây phỏng vấn. Làm vốn là tại đi xuống dốc trường học, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cũng bởi vì đầu kia tin tức, Trương Dương cầm trường học chứng nhận tốt nghiệp bốn phía phỏng vấn, bốn phía vấp phải trắc trở. Bởi vậy có thể thấy được thành phố Đông Hải đài truyền hình lực ảnh hưởng cùng thụ chúng phổ biến. Tính, Trương Dương tiếp theo cũng không có đừng chuyện trọng yếu gì. Duy một trọng yếu chính là ngày mai đài truyền hình phỏng vấn. Theo quán net ra tới, Trương Dương đã thông hiểu linh điện thoại, đưa đến bên miệng thịt không ăn là nam nhân sỉ nhục. Hiểu Linh đều rõ ràng biểu thị ra chính mình đối Trương Dương có ý tứ. Làm Trương Dương chủ động một chút, Trương Dương đương nhiên sẽ không khô cằn ngồi. Mấy ngày nay không ít tại WeChat thượng cùng Hiểu Linh nói chuyện trời đất. Chỉ chốc lát, điện thoại liền truyền được. Uy, là Hiểu Linh Mỹ Mi à? Dương ca, ngươi cuối cùng là chủ động gọi điện thoại cho ta. Hiểu Linh thanh âm có một chút u oán. Ai u, ngươi phải biết ta là bề bộn nhiều việc. Mấy ngày nay vẫn luôn tại hiệp trợ cảnh sát phá án. Liền lúc trước ta còn tiếp nhận cảnh sát ngợi khen cùng phóng viên phỏng vấn đâu. Ta này cũng không kịp nghỉ ngơi liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi nói ta thành ý này có đủ hay không? Này con tạm được. Hiểu Linh hài lòng cười cười. Hỏi, ngươi gọi điện thoại đến có gì muốn làm a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.